Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19 khinh hoa quá đáng. Các ngươi cái kia Trịnh Bằng khinh như thế nào không có tới a? Vu Ni Ni oán trách chất vấn Cầu Tân Đậu. Không phải nói hắn sẽ đến sao? Cầu Tân Đậu ngậm căn ống hút, tùy ý mà hồi nàng. Hắn vội vàng học tập, không rảnh. Vu Ni Ni khóe miệng trù một chút, khó có thể tin mà lặp lại một lần hắn nói. Vội vàng học tập, sớm phía trước các nàng liền đem Trịnh Bằng khinh tình huống hỏi thăm rõ ràng. Thập nhị trung hậu tiến văn học sinh, trên người nhãn là, lớn lên hảo. Hư hư thực thực từng bị thôi học, đi đầu đại ca, gây chuyện thị phi chờ. Như vậy một người đệ tử, không có tới tham gia quan hệ hữu nghị lý do là bận về việc học tập. Cầu Tân Đậu buông tay, cũng không phải là, ta đều bị cảm nhiễm. Hôm nay thiếu chút nữa liền mang 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi lại đây cùng các ngươi. Cùng nhau làm bài, Vu Ni Ni muốn đánh bạo Cầu Tân Đậu đầu chó. Ngươi nói thực ra, có phải hay không ngươi căn bản không kêu hắn. Vu Ni Ni độ cao hoài nghi là Cầu Tân Đậu sợ bị Trịnh Bằng khinh đoạt nổi bật. Cố ý lấy việc công làm việc tư, nói dối quân tình, thật kêu Cầu Tân Đậu thực oan uổng. Rõ ràng là Vu Ni Ni chủ động tới tìm hắn tích góp cục. Hắn căn bản không có tán gái ý tưởng, làm sao tới sợ bị Trịnh Bằng khinh đoạt nổi bật đâu. Không tin người hỏi hắn hảo huynh đệ Cầu Tân Đậu ở Vu Ni Ni tràn ngập oán khí nhìn chăm chú hạ. Đi đến trượt băng bên sân thượng, ngăn cản đỡ lan can dùng cầu bào tư thế đi tới Đồng Minh Ân. Đồng Minh Ân không tình nguyện mà cùng hắn bên cạnh nữ sinh nói. Người trước chính mình luyện tập một chút, ta chờ hạ lại đến mang ngươi, kia nữ sinh ngượng ngùng mà cười cười. Hảo, Cầu Tân Đậu nghiêm nghị khởi kính. Đồng Minh Ân này thoạt nhìn tùy thời nằm liệt giữa đường kỹ thuật. Thật đúng là có thể phao đến nữ. Kết quả Đồng Minh Ân mới vừa đi khai một chút, kia nữ sinh liền như rời cung mũi tên giống nhau hoạt đi ra ngoài thật xa. Ở băng thượng nhẹ nhàng khởi vũ, Cầu Tân Đậu bừng tỉnh. Nguyên lai không phải hắn tán gái, là nữ phao hắn a. Đồng Minh Ân đối hôm nay quan hệ hữu nghị đặc biệt vừa lòng. Chủ động đưa ra làm hắn mang theo trượt băng nữ sinh đáng yêu lại ngốc manh. Lại còn có đặc biệt thật tinh mắt, một đường đối hắn khen cái không ngừng. Nếu không phải muốn đối mặt Vu Ni Ni chất vấn nói. Trận này quan hệ hữu nghị không sai biệt lắm liền hoàn mỹ. Vu Ni Ni khó chịu đã trực tiếp viết đến trên mặt. Các ngươi không phải nói Trịnh Bằng khinh thích nhuận vì sao? Vì cái gì hắn không có tới? Đồng Minh Ân nhìn thoáng qua cùng bọn họ cách một cái bàn ngồi nữ sinh. Dáng người cao gầy, da trắng mắt to, còn có một đầu cuốn rất khá xem cuộn sóng tóc dài. Giống búp bê Tây Dương giống nhau làm người xem một cái liền tâm sinh thích. Đây mới là hôm nay trận này quan hệ hữu nghị chân chính vai chính. Cửu Trung Hoa hậu giảng đường La Nhuận Vi. Lúc này La Nhuận Vi tâm tình rõ ràng không tốt, chính không kiên nhẫn mà chơi di động, ngẫu nhiên xem vài lần trượt băng trong sân có đôi có cặp nam nữ. Tức khắc càng thêm bực bội, Đồng Minh Ân có chút chột dạ, không phải thích, chính là nói quá nàng xinh đẹp, Vu Ni Ni quả thực tưởng trợn trắng mắt. Này không kém không nhiều lắm ý tư sao? Không không không, kém một nửa đâu, Đồng Minh Ân xua tay. Do dự một chút mới gian nan mà nói ra. Chúng ta lão đại thích lại xinh đẹp, thành tích lại tốt, Vu Ni Ni cười lạnh một tiếng. Nhuận Vi thành tích cũng thực hảo nga, thật vậy chăng? Đồng Minh Ân mở to hai mắt nhìn, Vu Ni Ni thần sắc kiêu căng. Nàng chính là chúng ta niên cấp tiền 10, Đồng Minh Ân vỗ đùi. Dựa, tính sai, bọn họ vào trước là chủ mà cho rằng sẽ thích Trịnh Bằng khinh loại này thanh danh chẳng. Ra gì học sinh nữ hài tử, hơn phân nửa tâm tư cũng không ở học tập thượng, không nghĩ tới La Nhuận Vi cư nhiên vẫn là cái hàng thật giá thật học bá. Đều do bọn họ không hỏi rõ ràng, thiếu chút nữa làm Trịnh Bằng khinh sai mất một lần yêu sớm cơ hội. Bởi vì gặp đáng yêu nữ hài tử mà Mỹ đến mạo phao Đồng Minh Ân thập phần tự trách. Các huynh đệ đều có nhưng phát triển đối tượng, lão đại lại người cô đơn, thật sự quá không nên, đặc biệt là La Nhuận Vi lớn lên như vậy xinh đẹp. Thành tích còn tốt như vậy, thật sự là một cái không dung bỏ qua Quý Túc. Ta đánh hắn di động lại cùng hắn nói một chút đi, Đồng Minh Ân phi thường có tình có nghĩa mà. Quyết định tiếp tục vì Trịnh Bằng Khinh mưu hạnh phúc, không cần, hắn cho rằng hắn là ai à. Nhuận Vi còn luôn được đến hắn bắt bẻ, Vu Ni Ni cười lạnh đánh gãy Đồng Minh Ân. Ta đảo muốn nhìn một chút, hắn về sau có phải hay không có thể tìm được cái so Nhuận Vi đẹp. Thành tích còn so Nhuận Vi tốt đối tượng, Đồng Minh Ân. Ngoặc kép, Đồng Minh Ân hậm hực, không phải hắn không nghĩ giúp Trịnh Bằng Khinh vãn hồi. Thật sự là bọn họ đuối lý trước đây, bãi liền càng tìm không trở về, toàn thập nhị trung liền không một cái so La Nhuận Vi đẹp nữ sinh. Càng đừng nói vẫn là thành tích nổi bật kia một dú mơ siêu, việc này chỉ có thể quái thi đại học. Đem nguyên bản hảo hảo một cái chỉ xem mặt lão đại bức điên rồi. Đều bắt đầu xem thành tích, Phu Ni Ni quăng cái mặt liền đi rồi. Đi qua đi cùng La Nhuận Vi nói tình huống. La Nhuận Vi lại có chút không cam lòng, chính mình lại đây hỏi Đồng Minh Ân, Trịnh Bằng Khinh là có ý tứ gì à? Đồng Minh Ân vội vàng bày ra thương tiếc biểu tình, vì Trịnh Bằng Khinh điên cuồng thêm huyết, kỳ thật lão đại hắn cũng không phải không nghĩ tới, chính là cao tam áp lực quá lớn, hắn đem hữu hạn thời gian tất cả đều đầu nhập đến vô hạn học tập chung đi, La Nhuận Vi bị hắn lôi. Một chút, suy nói. Vậy làm hắn hảo hảo học tập đi, Đồng Minh Ân. Ngoặc kép, hoa hậu giảng đường quả nhiên sinh khí. Đồng Minh Ân tính toán hoàn toàn từ bỏ vãn hồi hoa hậu giảng đường ý tưởng. Đồng thời vì Trịnh Bằng Khinh sai mất một cái ưu tú bạn gái mà tiếc nuối không thôi. Đúng lúc này, trượt băng trong sân đột nhiên truyền đến lâu tinh quang tiếng la. Lão đại, nơi này, nơi này. Chỉ thấy lâu tinh quang hướng tới giày kho phương hướng mạnh mẽ phất tay. Đồng Minh Ân theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy Trịnh Bằng Khinh không biết khi nào xuất hiện ở trượt băng tràng tiến xuất khẩu vị trí. Liền trượt băng giày đều đổi hảo, La Nhuận Vi cũng thấy được hắn, không khỏi hoài nghi mà xem Đồng Minh Ân, hắn không phải ở vô hạn học tập giữa sao. Đồng Minh Ân vỗ tay một cái, hắn khẳng định là vì ngươi mới đến. Ta liền biết, học tập có cái gì tốt, như thế nào so được với đáng yêu nữ hài tử, hắn cái này cách nói không phải không có lý. Bọn họ quan hệ hữu nghị định chính là ở trượt băng tràng. Trịnh Bằng Khinh cũng không có khả năng vô duyên vô cớ chạy nơi này tới. La Nhuận Vi nguyên bản căng thẳng sắc mặt thoáng thả lỏng một ít. Phu Ni Ni rất là đắc ý, điệu trang đến như vậy cao. Cuối cùng còn không phải tới, Đồng Minh Ân cũng mặc kệ Vu Ni Ni châm chọc mỉa mai. Nói, ta đi kêu hắn, Đồng Minh Ân vừa chạy vừa nghĩ. Lão đại rốt cuộc thanh tỉnh, còn hảo hắn tới, chờ hắn biết La Nhuận Vi vẫn là cửu trung học bá. Khẳng định sẽ càng vui vẻ, không nghĩ tới Trịnh Bằng Khinh nghe được lâu tinh quang thanh âm kia một khắc chỉ cảm thấy trước. Mắt tối sầm, thật là trời xanh mây trắng tinh không vạn lý đột nhiên bão táp. Hắn tuy rằng cự tuyệt quan hệ hữu nghị, đang nhận được dẫn dắt, cân nhắc đi xong thư viện sau lại mang Lâm Khiển trượt băng là cái thực không tồi chủ ý. Khó được Lâm Khiển cũng không kháng cự, mà bọn họ sẽ đến cái này băng tràng trượt băng, là bởi vì Hoắc Nghiệp Thụy tiệc sinh nhật địa điểm cũng định ở cái này thương trường. Bọn họ chuẩn bị hoạt xong gần đây tham gia mà thôi. Không nghĩ tới trời giáng tai họa bất ngờ. Bóng đèn nhóm như bóng với hình. Trịnh Bằng Khinh rõ ràng nghe được Đồng Minh Ân bọn họ nói thời gian là buổi sáng. Vì cái gì đều buổi chiều bọn họ còn ăn vạ nơi này. Này đó cao trung sinh thời gian quan niệm là thật sự thật không tốt. Lão đại, lão đại, lão đại. Đồng Minh Ân bãi đôi tay chạy như bay mà đến tư thế làm Trịnh Bằng Khinh nhớ tới nhiều năm sau. Trên mạng hồng cực nhất thời ta tới, xa điêu biểu tình bao. Làm người tưởng làm bộ nhìn không tới đều thực khó khăn. Lão đại, Đồng Minh Ân rốt cuộc nhảy tới rồi Trịnh Bằng Khinh trước mặt. Thân thiện mà nói, người muốn tới như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng đâu. Hại nhân ra hoa hậu giảng đường chờ nửa ngày. Trịnh Bằng Khinh lạnh mặt đánh gãy hắn. Các ngươi như thế nào còn tại đây? Chúng ta vốn dĩ liền tại đây. Đồng Minh Ân chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, bổ sung nói, vừa vặn hoa hậu giảng đường đêm nay tại đây có tụ hội. Liền đem thời gian sửa buổi chiều. Hắn đắm chìm ở lão đại mùa xuân sắp đã đến vui sướng. Hoàn toàn xem nhẹ Trịnh Bằng Khinh áp suất thấp, tích cực bán an lợi. Lão đại ta và ngươi nói, nhân gia cửu trung hoa hậu giảng đường không chỉ có lớn lên xinh đẹp. Vẫn là bọn họ trường học học bá, đặc biệt phù hợp ngươi yêu cầu. Cái gì yêu cầu a? Lâm Khiển dẫm lên trượt băng dày chậm chậm mà đi tới. Vừa đi vừa hỏi, Đồng Minh Ân, ngoặc kép, Đồng Minh Ân kinh ngạc mà ngây dại. Dừng một chút mới giật mình thở ra thanh, ngươi vì cái gì cũng ở chỗ này. Tới trượt băng a, Lâm Khiển mỉm cười trả lời hắn. Lại để sát vào Trịnh Bằng Khinh, vừa mới các ngươi nói hoa hậu giảng đường, phù hợp ngươi cái gì yêu cầu a? Trịnh Bằng Khinh trên lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đồng Minh Ân còn bạch mắt cho hắn gia tăng khó khăn. Cười lạnh nói, quan ngươi chuyện gì nga, thích chúng ta lão đại nữ sinh hải đi. Người đỏ mắt cũng vô dụng, Trịnh Bằng Khinh thiếu chút nữa chính là một cái phi đá. Dùng giày thượng băng đao từ Đồng Minh Ân chán thượng thiết qua đi. Lâm Khiển nhìn một chút cách đó không xa, liếc mắt một cái nhìn đến trong đám người nhất mắt sáng cái kia. Nhịn không được cũng tán thưởng, là rất xinh đẹp, Trịnh Bằng Khinh cầu sinh dục cực cường. Một giây sụ mặt, phải không, ta người này mặt manh. Nhìn không ra xinh đẹp không xinh đẹp, bất đắc dĩ Đồng Minh Ân lung tung phóng kỹ năng. Trực tiếp cho hắn điều đến hát hình thức. Lão đại, nàng vẫn là cửu trung học bá. Là người thích loại hình, Trịnh Bằng Khinh nhàn nhạt mà nhìn hắn. Ngữ mang uy hiếp, người cảm thấy nếu băng đao từ ngươi trên đầu thiết quá khứ lời nói. Đầu của ngươi có thể thừa nhận được sao? Đồng Minh Ân bị hỏi đến vẻ mặt mạc danh. Bất quá vẫn là trả lời nói, lão đại ngươi yên tâm, cái này trượt băng chàng an toàn phương tiện khá tốt, không cần lo lắng bị băng đao thương đến, Trịnh Bằng Khinh tiếp tục ám chỉ. Nhưng là đầu của ngươi thoạt nhìn từ hấp lực rất mạnh, Đồng Minh Ân theo bản năng mà sờ sờ chính. Mình đầu, không biết vì cái gì cảm giác ra đầu lạnh lạnh, hắn còn tưởng tiếp tục nói cái gì, liền thấy Lâm Khiển cười tủm tỉm nói. Nguyên lai ngươi thích cái này loại hình, ta lần đầu tiên biết cái gì loại hình. Giờ khắc này, Trịnh Bằng Khinh ảnh đế bám vào người. Mắt nhìn thẳng, ta chỉ thích một cái loại hình. Lớn lên đẹp nhất, thành tích tốt nhất, hắn vừa nói vừa chuyên chú mà nhìn duy nhất phù hợp điều kiện loại hình. Lâm Khiển cười lên tiếng, một tay đáp hắn trên vai. Người này kiện không hảo tìm đối tượng a, Trịnh Bằng Khinh không chỗ nào sợ hãi. Dù sao có người muốn là được hảo, chúng ta đi trượt băng đi, ta mang ngươi, Trịnh Bằng Khinh làm lơ Đồng Minh Ân. Lôi kéo Lâm Khiển tay liền phải chạy, Đồng Minh Ân sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, lão đại, ngươi không mang theo hoa hậu giảng đường trượt băng sao? Lâm Khiển tiếp tục mỉm cười đi xem Trịnh Bằng Khinh, Trịnh Bằng Khinh lập tức nghiêm mặt nói, các ngươi như vậy nhiều người không ai mang nàng sao? Ta muốn mang Lâm Khiển, Đồng Minh Ân ngơ ngác mà nhìn Trịnh Bằng Khinh nắm Lâm Khiển tránh ra. Mới vừa rồi vui sướng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tức giận đến môi đều ở phát run, Lâm Khiển người này quá đáng giận. Ngày thường khi dễ Trịnh Bằng Khinh còn chưa đủ, liền Trịnh Bằng Khinh nhân duyên đều phải phá hư. Hoa hậu giảng đường trước mặt, thế nhưng làm Trịnh Bằng Khinh dẫn hắn trượt băng. Quả thực khinh người quá đáng. Khinh hoa quá đáng, hết chương.